Dungeon Hunter, chương 93, cửa hàng thành tựu, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một thành tựu đáng chú ý quả trứng thiên thần đầu tiên được ấp nở bên trong một hầm ngục. Thưởng 500.000 PT, nhận thêm 1.000 APT, giờ thì có vẻ như APT sẽ xuất hiện cùng PT. Dù sao thì, nó là một thiên thần đúng chuẩn nhưng rất phục tùng mệnh lệnh. Tiềm năng của nó có thể so sánh với một sinh vật trung cấp LV5. Tôi sẽ tăng số lượng trứng lên khi biết chính xác cách làm cho chúng nở. Tôi mua thêm 10 quả trứng thiên thần nữa. Một khi chúng phát triển, tôi sẽ có thể nuôi dưỡng và nhân giống để đạt được những thành tựu khác. Tôi sử dụng số điểm còn lại vào dạ kiếm và nhân kiếm hợp nhất. Thế nên tôi còn 2.451 điểm. Tôi xem lại chỉ số sau khi học kỹ năng mới. Tên Brandap Brixiel, chức nghiệp bá thước quỷ. Ngục chủ, danh hiệu, thợ săn hầm ngục, cộng thêm một chỉ số phụ trội mỗi khi thành công chinh phục hầm ngục hoặc săn giết demon. Chiến binh bất khuất, Exu tất cả chỉ số. 2. Chủ nhân của cây khởi nguyên, E tất cả chỉ số. 3. Người đầu tiên được Fairy ban phước, U, pháp lực. 6. Chỉ số, sức mạnh 80, 15, trí tuệ 72, 5, nhanh nhẹn 75, 15, chống chịu 80, 5, pháp lực 85. 11. Tiềm năng, 392, 51, 500. Điểm chỉ số còn lại, 4. Điện năng, 21 GW. Đặc tính, trái tim của chúa tể địa ngục đã thức tỉnh. Kỹ năng, kết hợp mọi thứ. U tâm nhãn, Exu, dạ kiếm. Exu, nhân kiếm hợp nhất. Exu, bị động, lôi nguyên. E, phẫn nộ. E, biếng nhác. E, tôi đã được cộng thêm chỉ số sau khi giết Saman. Kết hợp với việc được, 3 sức mạnh và nhanh nhẹn nhờ nhân kiếm hợp nhất. Kèm theo năng lượng điện đến từ nhà máy điện hạt nhân. Thay đổi một chút nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Áo choàng tử thần cũng không tồi. Tôi đang tìm kiếm thất đại tội nhưng nó không có trong danh sách. Không quá tệ khi mua áo choàng tử thần để tạo hiệu ứng bộ với trượng tử thần vì nó có thể giúp Grizzly mạnh lên. Trượng tử thần có chứa kỹ năng chế tạo Undead. Cả bộ đồ sẽ giúp tạo ra những thứ kiểu như Spark tôi tiêu sạch APT sau khi mua áo choàng tử thần. Bây giờ, APT hết nhưng tôi vẫn còn PT. Một con số khổng lồ, 12 tia, còn rất nhiều thời gian cho đến quỷ giới đấu giá hội tiếp theo. Thật vô ích nếu không sử dụng nó. Phải gặt sạch số thành tựu dự kiến. Tôi gật đầu, cùng lúc đó, Grasla đang cưỡi Griffin trên bầu trời với rất nhiều sếp. Chủ nhân đã cho mình một mệnh lệnh, mình phải hoàn thành nó. Grasla được sinh ra để trở thành hộ vệ của Grizzly. Anh được huấn luyện kỹ càng để giúp đỡ Grizzly. Dù trên danh nghĩa là anh trai, nhưng với anh, cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tuy nhiên Grizzly đang có bệnh, cô yếu đi từng ngày và không một phương thuốc nào có tác dụng. Toàn tộc quyết định dâng hiến cả linh hồn của mình nếu nó có thể chữa trị cho Grizzly và rồi Dark Spirit đến. Hy vọng mong manh được đặt vào tiên dược, họ bị đưa lên sàn đấu giá, và được mua bởi một demon không mấy nổi tiếng Randap Brixiel. Chủ nhân khác biệt hoàn toàn so với đám demon khác. Ban đầu Grasla rất bối rối, demon là một giống loài ích kỷ và độc đoán, không có vẻ gì là chúng sẽ đưa ra tiên dược, đặc biệt là anh tin mọi chuyện sẽ kết thúc một khi danh tính của Grizzly bại lộ. Nếu vậy, chỉ còn biết nhờ cậy vào độ tay to để đánh đổi tiên dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật không thể tin được tên demon đã phát hiện ra sau một lần kiểm tra duy nhất. Họ đã nói dối để che giấu sự thật. Anh tuyệt vọng khi solo thất bại và hình phạt rất có thể là cái chết. Nhưng mọi dự đoán của anh đều việt vị, Dark Elf phải cosplay thành chó, không một lời giải thích lý do. Dù rất hoài nghi nhưng tên Demon đã hứa rằng sẽ chữa trị cho Grizzly. Lúc đó, Grasla đã nghĩ còn sống đúng là một ân huệ lớn. Và tên Demon đã thực hiện lời hứa, hắn ta cũng tham gia nghi thức với Grizzly. Một nghi thức chưa từng có giữa Dark Elf và Demon khiến trưởng lão Giao Liềm phải lặng người. Tất nhiên, Grizzly có cơ hội để từ chối, nhưng cô khôn ngoan gật đầu, nhờ đó, cô khỏi bệnh và đã trở thành Dark Elf cấp cao nhất. Niềm tin vào ngục chủ tăng lên và tộc đốt không còn bị ngược đãi nữa. Thêm vào đó, ngục chủ không ngần ngại trao thưởng nếu cấp dưới làm việc khiến ngài hài lòng. Và sự tự do được cho phép ở mức độ khá ổn áp. Thậm chí ngài còn đích thân đặt tên cho cặp Dark Elf song sinh đầu tiên của tộc Roy và Rose, nó thể hiện mối quan hệ thân mật giữa đôi bên. Họ không bị coi là nô lệ, và Grasla đã tự thề với lòng mình sẽ trung thành với ngục chủ cho đến cuối đời. Bây giờ là cây khởi nguyên, mặc dù khác giống loài nhưng anh ấy là một người mà mình, Grasla có thể tin tưởng. Về cơ bản, Grasla có tính cách thẳng thắn của một nai. Anh bảo vệ Prisley và đảm bảo cho sự an toàn của cô. Theo bản năng, anh cũng biết rằng mình cần phải bảo vệ hầm ngục. Nếu có demon khác tấn công, anh nguyện sẽ lĩnh ấn tiên phong trước khi các Dark Elf khác bị làm hại. Mọi người tản ra, hầm ngục của Saman ở đâu đó tại cái đất tàu khựa này. Tìm ra nó nhanh nhất có thể. Grasla chỉ tay năm ngón và đám sét tản ra. Nhìn ổn đấy, tôi suy nghĩ khi đang bận rộn thay đổi địa hình của hầm ngục bằng chế độ quản lý. Grasla, Griffin và một số sét đang do thám Trung Quốc. Họ đang truy tìm vị trí hầm ngục của Saman. Nơi nào đó ở Trung Quốc tôi biết được vị trí của các công tước và đại công tước. Tuy nhiên, một bá tước như Saman thì tê đờ ke. Tôi chỉ biết là hắn ta ở đâu đó thuộc địa phận Tung Của. Khi lục lại ký ức của kiếp trước, Saman luôn xuất hiện từ phía bọn tàu khựa đó. Mỗi khi một sự kiện được phát động, Saman luôn đến rất nhanh cho thấy rằng hắn ở rất gần tôi. Grasla cần phải tìm ra hầm ngục của Saman trước khi lũ demon khác biết đến cái chết của hắn. Thay đổi địa hình, tầng 26 sẽ là khu vực kết hợp, tầng 20 là biển, tầng 21 là khu vực sấm sét, tầng 22 là khu vực bão tố, tầng 23 là khu vực bão tuyết, tầng 24 là từ địa và tầng 25 là thánh địa. Cuối cùng tầng 26 kết hợp cả sấm sét, bão tố và bão tuyết, điều này khiến một cửa sổ hiện lên. Thành tựu to lớn, lần đầu địa hình của hơn 10 tầng trong một hầm ngục được thay đổi. Thưởng 800.000 PT, thưởng 1.545 APT. Tôi đã tiêu gần 2 triệu PT để làm điều đó. Mình sẽ chia riêng ra một từ địa và một thánh địa. Có rất nhiều địa hình đã được thay đổi. Tôi không thể kiến tạo một khu vực nơi Undead và thiên thần chung sống cùng nhau được. Mà không chỉ mỗi địa hình thôi đâu, pháp lực cũng tự thay đổi tùy thuộc vào giống loài của mỗi tầng. Thêm vào đó, thánh lực không thay thế pháp lực. Tôi đã sử dụng một lượng nhỏ thánh lực ở tầng 25. Không, có lẽ hai cái loại lực này có cùng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như kiểu bốn tế đàn được dựng nên ở một hầm ngục đó. Ngoài ra, những thiên thần có thể tận dụng thánh lực để phát triển hơn, 1.545 điểm, không phải là quá tệ. Về cơ bản thành tựu luôn quan trọng, đó là cách duy nhất để nhận được số lượng lớn điểm và danh hiệu. Nhưng bây giờ nhờ vào cửa hàng thành tựu mà nó thậm chí còn quan trọng hơn. Mình cần phải thêm vào các giống loài phù hợp với các địa hình. Sẽ rất là vô ích nếu như chỉ thay đổi địa hình. Một vùng đất có các sinh vật phù hợp với nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tốc độ sinh sản của các sinh vật được tăng tốc vào thời kỳ đầu sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Đang dư hơi bị nhiều PT, nên tôi sẽ đầu tư phát. Không biết bao giờ cái đám tâm thần trên thiên đường kia nó lại xuống càn quét lần nữa. Không thể dự đoán được khi nào cánh cửa không gian sẽ được mở lại. Đám đàn em mà không đủ là tôi bị mất hầm ngục ngay. Bọn chúng sẽ là quân bài tẩy trong những tình huống hiểm nghèo. Tầng 20 là địa hình biển cả nên sẽ phù hợp với các Siren. Tôi vốn thích Kraken hơn, nhưng tốn PT quá nên lại thôi, Siren là một sinh vật trung cấp LV3. Một con có giá 5.800 PT nên đầu tư 30 con là hợp lý. Kraken là sinh vật cấp cao LV4 có giá tận 400.000 PT, cần đến 12 triệu PT nếu như tôi muốn thực hiện vòng lặp sự sống một cách hoàn thiện. Tầng 21 cho đám Thunderbird. Thunderbird là những sinh vật trung cấp LV4 cao hơn Siren một chút. Một giống rơi kỳ quái ăn sấm sét và có thể sử dụng lôi tức. Tầng 22 là khu vực của gió. Windrider phù hợp với tầng này. Một sinh vật nhỏ bé trung cấp LV4, có kích thước bằng một người thường, nhưng chúng gần như bất bại khi ở trong những cơn bão. Tầng 23, khu vực bão tuyết, Yeti là số 1. Trong tuyết, tốc độ của bọn chúng có thể so sánh với Saber Tiger. Và tầng 24, một con tử mẫu, được thêm vào trong từ địa giống loài bụ bẫm này có kích thước đến tận 2 mét và cơ thể có thể phát ra chất độc. Thêm nữa tử mẫu giống như một con kiến chúa, nó liên tục tục sản sinh ra những ấu trùng kịch độc có kích thước khoảng 50cm. Tầng 25 thì thôi, Tasmo và các thiên thần là bá lắm rồi. Chỉ còn lại tầng tổng hợp, tôi chưa thể nghĩ ra một sinh vật phù hợp với tầng này. Sau khi cho các sinh vật sinh sống ở các tầng dưới, một cửa sổ hiện lên, thành tựu không thể tin được 10 giống loài phù hợp đã được thêm vào các tầng lần đầu tiên. Thưởng 1 triệu PT, thưởng 1.833 APT, nhờ những thành tựu có được khi điều chỉnh địa hình và giống loài tôi mới chỉ lõm có 2 TAPT. Còn tận 10 TAPT nữa để tiêu. Đây mới chỉ là hầm ngục Nam Hàn, tôi chuyển đổi mục tiêu. Giờ đến hầm ngục Nhật Bản, thành tựu đáng chú ý, 100 goblin biến dị đã xuất hiện lần đầu tiên. thưởng 200.000 PT, thưởng 400.000 PT. Tôi nhận được thành tựu ngay khi đến với hầm ngục Nhật Bản. Mình cần ghé qua các hầm ngục khác để nhận được thành tựu. Tôi gật đầu, đó là lý do tại sao tôi chẳng có tí thông tin gì về việc đang xảy ra ở hầm ngục Nhật Bản. Cửa sổ thông tin hiện lên ngay khi tôi đến hầm ngục. Những goblin biến dị liên tục xuất hiện một cách thường xuyên. Nhưng tôi chỉ nhận thưởng được có tí tẹo, méo mó có còn hơn không? Xin chào đón chủ nhân. Gaio đập cánh và chào đón tôi. Mọi chuyện có ổn không? Tôi cho phép Gaio toàn quyền sử dụng PT, nhưng PT gần như không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Gaio tối sầm lại. Có quá nhiều thứ để làm và tôi không biết làm gì trước. Việc biến tất cả các tầng thành mê cung thì sao? Ổn ạ, nhưng giá thì cao lắm. Gaio đã tự mình tạo thành một mê cung tuyệt vời ở tầng 1. Nó giúp việc giấu kho báu và bẫy trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng về các mê cung là quá tuyệt vời. Dị năng giả ở Nhật Bản sẽ thấy thú vị vì những thứ như vậy. PT của hầm ngục giờ cũng rất dồi dào, vậy nên việc mở rộng mê cung là có thể thực hiện được. Hiện tại thì chẳng còn địa hình mê cung nào nữa. Mình sẽ tự kiến tạo. Nó thậm chí không liên quan đến thành tựu. Mọi tính toán đều được nghĩ đến. Đừng nghĩ nhiều, đám dị năng giả leo được lên tầng mấy rồi? Tầng 3, chậm chạp quá, giống như ở Hàn Quốc mỗi tầng đều hoàn toàn khác biệt. Có thể nhận thấy, dị năng giả ở Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng nhất. Kiến tạo mê cung đến tầng 5 luôn đi, ta để ngươi toàn quyền. Gaio làm gì cũng được sao? Đúng vậy, hoa, wow, một chàng pháo tay, không giống như sở thích với loài ong của Yi, Gaio có vẻ như một fairy cuồng xây dựng. Cậu ta không cho tôi một ly nước mật ong là vui lắm rồi. Cũng nên thêm vào một lượng lớn sinh vật và địa hình khác nữa. Công cuộc phát triển hầm ngục cầy thành tựu bắt đầu. Chào mừng đến cửa hành thành tựu. APT hiện tại 6.440 APT có thể sử dụng để mua vật phẩm trong cửa hàng. Vật phẩm có gắn dấu, chỉ có thể được mua một lần. Điên cuồng xây dựng giúp điểm tràn về túi tôi như lũ sông Hồng. Chỉ sau 2 tuần tôi đã thu về 6.000 APT. Tôi chẳng quan tâm đến việc PT đã lõm đi một nửa. Kẻ giàu ngày càng giàu hơn. Kimochi quá, tôi nhận ra có thể dễ dàng đổi PT thành APT, đặc biệt hầm ngục Nhật Bản cũng đem lại cho tôi kha khá dù thành tựu không phải đầu tiên, sẽ mang lại ít điểm hơn. Điều đó có nghĩa là, sở hữu càng nhiều hầm ngục thì APT càng nhiều. Mặc dù đường đến 50.000 APT vẫn còn dài nhưng không phải là không thể. Giờ thì tôi chẳng cần phải tiết kiệm APT nữa. Tôi nhìn qua danh sách và lựa chọn một vật phẩm. Cùng lúc đó, khung cửa sổ tin nhắn hiện lên. Bạn có chắc chắn mua chỉ huy và quân đoàn lãnh huyết không? Tim Chen, đéo cần tên. Chen, dán, editor, Marco, cách chương.